Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thứ 118 chương Hiên Viên Nguyệt giết chóc, đương Minh Vương bảo kiếm vừa muốn thứ hướng Hiên Viên Nguyệt bụng. Bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt thân hình vừa chuyển, cuốn đến Minh Vương phía sau, nhanh như chớp, làm cho người ta thấy không rõ là Mani bảo kiếm trong tay chợt hướng phía Minh Vương đâm tới. Lập tức cánh tay máu tươi giàn giụa, trên cánh tay thịt cứng rắn bị nạo đi xuống, suy yếu khí tức đau Minh Vương ít có thể hô hấp. Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ nhắc tới nội lực. Cứ việc đôi chân tàn tật, thế nhưng Sở Ly Ca đã chuyển vận hắn tam thành nội lực cho nàng. Thân thể của nàng nhảy lên, ngân châm trong tay hướng Hiên Viên Nguyệt cửa sau huyệt vị mà đi. Thế tất muốn dồn phục Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên xoay người. Mộ Dung Thính Vũ chống lại cặp kia trong ngày thường yêu mị con ngươi bây giờ tràn đầy đầy khiếp. Người hồng quang, môi đỏ mọng hồng được cực kỳ quỷ dị tùy ý cuồng tiếu. Hắn toàn thân tản mát ra vô tận tà mị, phảng phất là trong địa ngục tới câu hồn sứ giả. Mộ Dung Thính Vũ tâm thần chợt run lên. Người này không phải Hiên Viên Nguyệt Vũ Nhi. Cẩn thận, Minh Vương phát điên hướng phía Mộ Dung nghe nguyệt mà đến Hiên Viên Nguyệt kiếm hạ xuống. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có sát nhân cái ý niệm này. Liên hắn bị thương cũng không phát hiện, mắt thấy bảo kiếm rơi vào Mộ Dung Thính Vũ trên người. Minh Vương phát ra một tiếng thê lương kêu to, chấn nhân tâm hồn. Màu bạc kiếm quang như nước, hơi vừa chạm vào cùng, liền đau đoạn gan ruột, làm cho nàng cảm thấy sống không bằng chết. Mũi kiếm hàn mang lấp lánh, đã mau đâm tới Mộ Dung Thính Vũ yết hầu. Đôi tròng mắt kia trong phiếm khát máu hồng quang, như trong địa ngục đi ra tới cửu đầu quái thú, nhâm người nhìn thấy chỉ muốn thoát đi, thế nhưng mà lại, nàng không hề ý sợ hãi nghênh đón, đơn giản là nàng biết, nếu như lúc này nàng nhát gan, như vậy chẳng khác nào hắn diệt vong, mà nàng cũng thế tất chết dưới tay hắn, hắn không thể. Hiên Viên Nguyệt không phải là này giết người như ma ma vương. Nguyệt, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Tinh Nhi, chăng sao chỉ yêu, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Mặc dù là như vậy phí lực, mà Hiên Viên Nguyệt vậy mà kỳ tích bàn đình chỉ động tác. Hắn vẻ mặt hoang mang nhìn Mộ Dung Tiếng Anh, màu đỏ tươi mâu quang lóe lóe. Tinh Nhi, chăng sao chỉ yêu, giết. Hiên Viên Nguyệt trong đầu đồng thời vang lên hai đạo bất đồng thanh âm. Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng cặp kia trong suốt con ngươi, kia ôn nhu mỉm cười, là hắn cả đời ký ức. Hiên Viên Nguyệt cảm giác được linh hồn của chính mình dường như bị người hung hăng xé thành hai nửa. Run rẩy bảo kiếm trong tay, Hiên Viên Nguyệt con ngươi trung hồng hay thay đổi, tay hơi run rẩy, máu, yêu dị máu tươi giàn giụa. Minh Vương lấy tay trưởng ngăn trở bảo kiếm hạ xuống, hai bên chống lại. Chỉ nghe được cắt kim loại ra thịt thanh âm, nhiều tiếng dục toái. Hiên Viên Nguyệt chợt rút ra bảo kiếm, phốc. Minh Vương trên tay máu tươi đụng phải Mộ Dung Thính Vũ mắt thượng, chảy xuôi ở trên mặt của nàng, theo chảy tới miệng của nàng trung. Hiên Viên Nguyệt con ngươi trung ngân quang lập tức hơi tối sầm lại. Minh Vương thừa dịp Hiên Viên Nguyệt ma tình yếu bớt này thời khắc, dùng hết khí lực toàn thân một chưởng đánh vào Hiên Viên Nguyệt trên người. Hiên Viên Nguyệt miệng phun một ngụm máu tươi. Hiên Viên Nguyệt một thân hồng y nhìn hết thảy trước mắt. A một tiếng biến mất ở tầm mắt của mọi người trong. Vũ Nhi, ngươi không có việc gì. Minh Vương đầy tay máu tươi đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ nói. Ta không sao, Mộ Dung Thính Vũ hình như thở ra một hơi. Vũ Nhi không có việc gì là được. Minh Vương tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ. Thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, ngã vào vũng máu trong. Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ lập tức hô to nói. Vũng máu trong, Mộ Dung Thính Vũ trên mặt đất bò, ôm Minh Hàn thân thể. Hắn sẽ không, sẽ không. Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt co rụt lại. Phảng phất có một cái bàn tay to chợt bóp nát trái tim của nàng bình thường. Đau vô pháp hô hấp, Minh Hàn, Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ không được trao đổi. Bi thương tuyệt vọng, nước mắt lạch cạch rơi vào Minh Vương trên gương mặt. Một cổ vô hình sợ hãi lan tràn ra, lòng có như đao rào bình thường. Sợ hãi thanh âm giống như căn dây leo, không ngừng đem nàng quấn quanh, sau đó buộc chặt, làm cho nàng kỉ gần hít thở không thông. Cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng. Trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập. Minh Hàn, Minh Hàn, từng tiếng hô hoán, từng tiếng vang vọng ở toàn bộ Minh vực. Khát máu giết chóc, nếu như không phải hắn, có lẽ hắn căn bản sẽ không thụ nặng như vậy thương. Cũng mà không hội như vậy đơn giản rời đi. Bất, hắn là Hiên Viên Minh Hàn, Minh Vực Vương, hắn sẽ không dễ dàng ly khai nhân thế. Sẽ không, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng tìm tòi Minh Vương khí tức. Yếu ớt khí tức, kỳ gần biến mất, vì sao lại như vậy? Bất, bất. Minh Hàn, ngươi đã nói sẽ cho ta một cái công đạo, chẳng lẽ ngươi muốn trốn tránh sao? Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn thanh âm kêu, bỗng nhiên giữa, nàng phát hiện, nàng vậy mà vô pháp đối mặt Minh Vương như vậy rời đi. Không thể, Mộ Dung Thính Vũ lòng đang gọi, là khát máu xinh đẹp, sinh sôi đau nhói mắt của nàng, một loại sâu tận xương tủy đau, lúc này dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong. Lãnh, toàn tâm lãnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm, càng làm nàng đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đều phải đóng băng hiểu rõ bình thường. Nàng không biết nàng là dạng gì tâm tình, hận hắn, oán hắn lại chưa từng nghĩ hắn sẽ chết, sẽ vì cứu nàng mà chết. Bất, hắn muốn Hiên Viên Minh Hàn thiếu của nàng. Vũ Nhi, ta không sao, thật lâu. Minh Vương chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt đó là Mộ Dung Thính Vũ kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Suy yếu con ngươi thoáng qua vẻ vui sướng. Vũ Nhi còn là để ý hắn, còn là quan tâm hắn. Này cũng đã đủ, nhìn Minh Vương đáy mắt thoáng qua nạp tư vui sướng. Mộ Dung Thính Vũ biết nàng thất thố, vội vàng nói, nếu như ngươi chết, ai đi cứu Nguyệt đúng vậy. Nàng chính là như vậy nghĩ. Mộ Dung Thính Vũ nói cho chính mình. Lúc này Hoàng Tuyền bọn họ chạy tới, mang theo bọn họ về tới mật thất. Minh Vương nằm ở trên giường, tuấn mỹ trên gương mặt một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết hoành ở nơi đó. Yếu ớt tiếng hít thở hiện lên hắn lúc này trạng thái. Trên tay vết thương rõ ràng có thể thấy tùm bạch cốt, huyết nhục đã lật ra. Mộ Dung Thính Vũ tâm tượng có ngàn vạn điều rắn độc gặm cắn. Đau vô pháp hô hấp, chủ nhân cái tay này phế đi, bầu trời thanh âm chậm rãi xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Mộ Dung Thính Vũ toàn thân cứng đờ, ngực hình như có một đem binh khí ở vô tình khuấy lòng của nàng. Đau vô pháp hô hấp, tay hắn là vì cứu nàng, kia từng bức họa dũng quá, mỗi một hạ, tâm đô cảm thấy vô cùng trầm trọng, ngực. Có loại bị người đào lên xé rách cả mần đi. Hết chương.